quát lên. Đi đi, ta muốn ngươi vĩnh viễn đầu mình hai nơi. Sau một tiếng phục, nửa người trên của Văn Tùy Hán lập tức bị đá bay ra. Văn Tùy Hán cực kỳ kinh hoảng, chỉ kịp kêu lên một tiếng quái dị. Chỉ một tiếng này là hắn kêu được rõ ràng trong trẻo. Nửa người trên của hắn đã bị đá bay ra, nửa người dưới vẫn ở lại trong phòng. Máu chảy đầy đất. Nửa người trên của hắn vẫn đang lướt đi giữa không trung, vẽ nên một vòng cung, cùng với máu rơi xuống dưới lầu, trong đại sảnh của Danh Lợi Quyển. Nhưng hắn giống như còn chưa đứt hơi. Khi đó vụ nổ vừa mới xảy ra. Mọi người đều kinh ngạc vì chiếc đầu từ không trung rơi xuống này.